Chương 290, sống không bằng chết. Tịch thiên dạ không có chết, tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy quỷ nhìn lên bầu trời. Thanh âm kia không phải tịch thiên dạ lại là người phương nào? Làm sao có thể tần gia chuẩn thánh chật vật từ dưới đất bò dậy, trong mắt tràn đầy kinh hãi nhìn lên bầu trời, cái kia hỗn độn thủy triều chỗ sâu, cái thanh âm kia chuyển tới địa phương. Hắn không có chết, hắn thế mà không có chết, làm sao có thể thánh khí đều giết không chết hắn? Rốt cục, tần gia chuẩn thánh có chút kinh hoàng, có chút không biết làm sao. Như thế tịch thiên dạ đều không chết, vậy phải làm thế nào? A, mặt khác chuẩn thánh cũng là từng cái thân thể cứng ắc, ngốc trệ tại chỗ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Sáu vị chuẩn thánh hợp lại thôi động thánh khí, đó là có thể diệt sát chuẩn thánh lực lượng A, vì sao ngay cả một cái tịch thiên dạ đều giết không chết? Hỗn độn thủy triều cuồn cuộn, theo thời gian trôi qua tại chậm rãi tiêu tán, tịch thiên dạ theo một mảnh hỗn độn bên trong đi ra, một bộ áo trắng như tuyết, phía trên có vài điểm máu bắn tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người nhìn cái kia vẫn như cũ đứng ở cửu thiên tri thượng thiếu niên, cái kia theo hỗn độn thủy triều bên trong đi ra, thân thể thẳng tắp, đứng ngạo nghệ cửu thiên thiếu niên. Cái kia áo trắng bên trên vết máu có chút chói mắt, hắn thụ thương theo chiến đấu đến bây giờ, vẫn luôn là xa ưu tên chuẩn thánh thê thảm vô cùng, mà tịch thiên dạ thủy chung ung dung không đội. Nhưng giờ này khắc này, đám người rốt cục phát hiện tịch thiên dạ cũng sẽ thụ thương. Chỉ bất quá, tịch thiên dạ mặc dù thụ thương, nhưng khí tức kia vẫn như cũ cường thịnh tới cực điểm, chẳng những không có giảm xuống, ngược lại càng ngày càng sắc bén, khí trùng đấu nưu, thẳng vào trời cao. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Nam Vũ Tông Tông chủ Vệ Trường Phong thân thể hơi hơi run rẩy, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia người thiếu niên hội mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Hắn đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, cũng may lúc trước Nam Vũ Tông không có triệt để đắc tội hắn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tịch gia tổ trạch đã triệt để im ắng, tất cả mọi người biểu lộ cứng ngắc, nhìn tịch thiên dạ ánh mắt như thấy thần linh. Tịch thiên dạ, ngươi hoàng tộc chuẩn thánh ngón tay hơi hơi run rẩy lấy, chỉ tịch thiên dạ nửa ngày nói không ra lời, trong lòng kinh hãi thao thiên. Tịch thiên dạ lại là không thèm để ý hội hoàng tộc chuẩn thánh, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía tần gia chuẩn thánh, mặt không thay đổi nói, ngươi vừa mới nói, muốn đem ta di nương bán đến thanh lâu, ta tần gia chuẩn thánh thân thể cứng đờ, há to miệng cứng rắn là có chút nói không ra lời. Tịch thiên dạ ánh mắt kia, khiến cho hắn cảm nhận được từng kia hoảng hốt. Loại kia không khỏi tim đập nhanh làm cho hắn rất là không dễ chịu. Tịch thiên dạ, ngươi hù dọa ai, ngươi không giết chết được ta. Thông gia chuẩn thánh thở sâu, đè ép sợ hãi trong lòng, giang chống đỡ nghiêm mặt mặt no y hắn chính là chuẩn thánh. Há có thể bị tịch thiên dạ một tên tiểu bối hù sợ. Mà lại, vừa mới thánh khí nhất kích, tịch thiên dạ đã thụ thường, có trời mới biết hắn có phải hay không dáng chống đỡ lấy ra vẻ bộ dáng, nói không chừng hắn đã thương vô cùng nghiêm trọng. Huống chi, dù cho tịch thiên dạ thụ thương không nặng lại như thế nào, hắn có bán thánh chi thể, tịch thiên dạ căn bản giết không chết hắn. Ngươi thật coi là, ta giết không chết ngươi? Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, con ngươi ánh sáng lạnh tới cực điểm, ta đã từng nói, ai đều không thể động người nhà của ta, ngươi đã xúc phạm ta danh giới cuối cùng. Dứt lời, tịch thiên dạ thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới tần gia chuẩn thánh trước người, phảng phất phù quang lực ảnh, căn bản không có dấu vết, đồng dạng không cách nào đề phòng. Hắn duỗi ra một cái tay, chậm rãi cầm lấy tần gia chuẩn thánh. Tần gia chuẩn thánh con ngươi co rụt lại, theo bản năng chuẩn bị trốn tránh, tịch thiên dạ lực lượng quá mức đáng sợ, hắn đụng chi tức thương. Sao dám cùng tịch thiên dạ giao thủ? Nhưng mà, đang lúc tần gia chuẩn thánh chuẩn bị tránh né thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện, bốn phương thiên địa, thời không vạn vật, phảng phất đứng im, tốc độ thời gian trôi qua vô cùng thong thả. Nguyên bản hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể bay ra mấy cây số, nhưng giờ này khắc này, lại chỉ có thể xê dịch mấy ly, căn bản đi không được. Tịch thiên dạ tay mặc dù chậm rãi đến, nhưng lại như người bình thường thời không tốc độ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tịch thiên dạ tay một chút chụp tới, sau cùng bắt ở trên người hắn. Ngươi không giết chết được ta, làm gì lãng phí sức lực. Thông gia chuẩn thánh cười lạnh, nếu tránh không xong, hắn dứt khoát không tránh, ngược lại tịch thiên dạ không cách nào đánh tan hắn thánh thể bản nguyên. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời dưới, sau một khắc, hắn liền phát hiện sinh mệnh của mình khí tức đang điên cuồng suy giảm, phảng phất một cái chớp mắt trăm năm. Trong cơ thể sinh cơ trong chốc lát liền biến mất 1/3. Chỉ gặp, tịch thiên dạ bắt lấy tần gia chuẩn thánh tay, đang bước lên từng tia u ám hỏa diễm, ngọn lửa kia thâm thúy như hắc động, tản ra vô cùng đặc thù khí tức quỷ dị. Không làm sao có thể Tần gia chuẩn thánh trong mắt rốt cục xuất hiện hoảng hốt, cảm nhận được trong cơ thể sinh cơ đang điên cuồng tiêu giảm, hắn kinh hãi tới cực điểm. Không hắn sinh cơ làm sao lại biến mất, có thánh thể bảo hộ, bất kỳ lực lượng nào cũng không cách nào trực tiếp tước đoạt tính mạng của hắn. Từng đoàn đú ám hỏa diễm theo Tịch Thiên Dạ trên tay lan tràn mà ra, trong khoảnh khắc liền bao trùm Tần gia chuẩn thánh toàn thân, phảng phất như rọi trong xương, vinh thế không thể vùng thoát khỏi. Thứ quỷ gì, nhanh lấy ra a a nhanh lấy ra. Tần gia chuẩn thánh đột nhiên ôm đầu, biểu lộ thống khổ tới cực điểm, hắn cảm thấy mình linh hồn đang bị đồ vật gì xé rách, một chút từng bước xâm chiếm cắn xé, cảm giác kia đơn giản bất thế ở giữa đáng sợ nhất cực hình đều đáng sợ. Cho dù hắn tu thành chuẩn thánh, tâm trí vượt xa người thường, lúc này cũng thống khổ trên mặt đất không ngừng lan lộn. Ý thức hắn đến, hết thảy đều là cái kia dính ở trên người hắn, làm sao đều không vung được u ám hỏa diễm đang tắc quái. A a đáng giận a a dừng tay a buông tha ta, van ngươi. Tần gia chuẩn thánh không ngừng lăn lộn trên mặt đất, thống khổ phảng phất tại địa ngục tầng thứ 18 tiếp nhận cực hình. Tịch Thiên Dạ băng lãnh nhìn Tần gia chuẩn thánh, trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm. Chúng sinh nghiệp hỏa chính là thế gian sức mạnh đáng sợ nhất một trong, một khi bị cuốn lên liền sẽ như rơi xuống địa ngục. Người thường căn bản là không có cách tiếp nhận cái kia như đi a ngu cờ thống khổ. A a không cần ngươi giết ta đi, không cần a. Tần gia chuẩn thánh triệt để mất khống chế, hắn cảm thấy mình linh hồn đang bị ngàn tỷ tội ác ăn mòn, hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn chết. Mặt khác chuẩn thánh nhìn thấy Tần gia chuẩn thánh như thế, từng cái dùng mình, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ rốt cục xuất hiện tâm tình sợ hãi. Đường đường chuẩn thánh thế mà bị tra tấn một lòng muốn chết, bán thánh chi thể đều gánh không được. Vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng? Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, trong đôi mắt chỉ có băng lãnh, hắn có khả năng thi triển thần ma thủ đem Tần gia chuẩn thánh trong cơ thể sinh cơ trong khoảnh khắc gạt bỏ, nhưng hắn không có có như thế làm. Hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, dám đối với hắn gia đình động tà niệm xuống tràng, dù cho hắn là chuẩn thánh đều chỉ có một con đường chết, mà lại chết không yên lành. Trọn vẹn tiếp tục một khắc đồng hồ, Tần gia chuẩn thánh rốt cuộc không còn quần cuộn kêu thảm. Ngã trên mặt đất không nhúc nhích, hóa thành một bộ khô quắt thi thể, trong cơ thể tràn đầy sinh cơ, đều là hao hết, danh xưng bất hủ không phá bán thánh chi thể cũng triệt để hư. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cỗ thi thể kia, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân sông lên đầu, toàn thân băng lãnh như rơi vào hầm băng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.